Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 104, 104, thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vương kéo chăn của nàng ra. Không ngờ bộ dạng nàng xấu hổ không nói lên lời như vậy. Thiên Băng đứng dậy, chống tay lên hông, chỉ vào mặt hắn, hôm nay không đi lên chiều sao? Hắn kéo tay Băng, nàng không đứng vững ngã vào lòng hắn, búng vào mũi, chẳng phải muốn gặp người nhà sao? Trẫm sẽ đưa nàng đi, nàng vui mừng trong lòng, đẩy hắn ra, chân bước chân sau đi chuẩn bị. Hắn lắc đầu, lúc nào cũng làm như kiểu cháy nhà vậy. Hắn chờ nàng thay y phục, nàng chỉ mặc bộ y phục quá đỗi bình thường, hắn có chút không vui, trẫm nghèo đến mức mà nàng phải mặc bộ y phục này sao? Bộ y phục không khác gì dân thường mặc, không có cốt cách gì hết, tóc xõa hết xuống, chỉ dùng một sợi dây buộc lại. Thiên Băng vẫn không có ý đi thay, mấy bộ y phục kia không phù hợp với ta, đây là đại tẩu ở Túy Linh Thiên tặng, rất là quý đó. Hoàng đế không thèm đôi co, dẫn nàng đến ngục, ngục tăm tối, không một chút ánh sáng, ẩm ướt, bẩn thỉu. Các phạm nhân tóc xõa hết xuống mặt bị tra tấn không nhìn rõ ra người. Tiếng la hét thảm thiết, nàng nhìn khắp nơi không biết phụ thân và mọi người ở đâu. Giọng của một người trung niên, yếu ớt, ngước lên nhìn nàng, Thiên Băng, đây là giọng phụ thân, trên người phụ thân đầy vết thương rướm máu, y phục rách tả tơi. Người nàng run lẩy bẩy, bước nhanh đến, nhưng phụ thân lại bị treo lên một cái cột, phụ thân. Thiên Băng gọi to, vén những sợi tóc che khuôn mặt người cha của mình, tay nàng sờ đến những vết thương, người có đau không? Hoàng đế ra lệnh cho bọn chúng cởi trói. Thiên Di ngã xuống nhưng vẫn cố hết sức đưa tay chạm mặt Hải Nhi, không đau, con sao lại về đây? Chẳng phải đang đi du ngoạn sao? Phụ thân ngốc, Thiên gia bị đại nạn làm sao con có thể trơ mắt đứng nhìn? Ông xấu hổ, không còn mặt mũi nhìn mặt con, ta đáng phải bị vậy, ta không còn mặt mũi đối diện với những người trong Thiên gia, tổ tông của mình. Mắt Băng cay cay, lắc đầu, người không có làm gì sai, con tin người. Ngộ tể tướng chắc ghi hận con sỉ nhục con trai hắn mới làm vậy. Hoàng đế, Thiên Di, ông đã khiến trẫm quá thất vọng. Nể tình Thiên Băng, trẫm sẽ tha cho ngươi một mạng. Ông bóp chặt vào tay Hải Nhi, con đã hứa gì với Hoàng thượng, mau trả lời phụ thân. Mau lên, Thiên Băng bất cần, coi như chuyện bình thường, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không làm khó con. Chẳng qua là con sẽ lấy người làm phu quân. Thiên Di ngồi xuống, thất vọng. Không ngờ Thiên Di ta cũng có ngày hôm nay. Lấy hạnh phúc của đứa con gái để có thể sống tiếp. Phụ thân không đồng ý con lấy Hoàng thượng, cho dù ta có phải chết. Thiên tướng quân rũ bỏ, đẩy Băng ra một bên, dập đầu quỳ xuống, tội thần Thiên Di tội đáng muốn chết. Kính mong Hoàng thượng hãy lập tức hành hình. Những giọt nước mắt rơi xuống, không, nàng không muốn, người nói gì vậy? Thiên Di vẫn mảy may hất nàng ra. Đoàn Minh Vương khinh miệt, ngươi nghĩ mình chỉ cần bản thân mình chết là hết tội. Tội thông đồng với địch cũng đủ để tru di tam tộc rồi. Cách chương.